Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252. 18 địa ngục quỷ đạo. Kiếm hình đế cổ. 18 địa ngục quỷ đạo. Nghe nói như thế thời điểm, Vệ Tử Thanh thân thể đột nhiên chấn động, mang trên mặt thần sắc kích động. Trải qua cùng Esdes một trận chiến, hắn rõ ràng cảm nhận được đế cổ kinh khủng. Ma thần lộ ra hiện ác ma chi túy, danh xưng là chí cao đế cổ phía dưới mạnh nhất hai thanh đế cổ thứ nhất, có được siêu tung băng hệ năng lực, mà trong đó một thanh chính là cái này 18 địa ngục quỷ đạo. Chỉ là cùng ma thần lộ ra hiện ác ma chi túy khác biệt là 18 địa ngục quỷ đạo năng lực cũng không có người nào biết, bởi vì nó cùng ma thần lộ ra hiện ác ma chi túy đều là không thể bị khống chế tồn tại, mà ma thần lộ ra hiện ác ma chi túy bởi vì Esdes xuất hiện đã diện thế, bị chúng nhân quen thuộc, mà 18 địa ngục quỷ đạo lại thủy chung không có người nào có thể đi khống chế. Đây cũng chính là vì cái gì cái này nguyên tắc bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện duyên cớ. 18 địa ngục quỷ đạo cũng không phải là trực tiếp hiện ra ở trước mắt, mà là dùng màu đen vải vóc bao vây lấy. Chính như món này đế cổ kinh khủng đồng dạng, phàm là đụng chạm đến một thanh này đế cổ, liền hội bị vô số hắc ám giết chóc tràn ngập, lập tức bị thôn phệ tử vong. Cho nên, cũng chỉ có thể dùng làm như vậy pháp, mới có thể mang được nó. Na Chia Si Tan cẩn thận từng ly từng tí để lộ miếng vải đen. Đập vào mắt trước là một thanh toàn thân đen như mực, không có bất kỳ cái gì tô điểm, đã vào vỏ trường kiếm màu đen. Mặc dù không có ra khỏi vỏ, thế nhưng là tại cái này nhìn thấy cái này một thanh kiếm thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều là đột nhiên co rụt lại. Một cỗ băng lãnh tùy tâm mà lên, đó là một loại đến từ nội tâm sợ hãi. Liền phảng phất, bày ở trước mắt, là tử thần đồng dạng, làm cho người sợ hãi. Đây chính là 18 địa ngục quỷ đạo sao? Nhìn xem cái này một thanh ba thước ba ngón vào vỏ hắc kiếm, tất cả mọi người thấp giọng lẩm bẩm lên. Thanh kiếm này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nắm giữ. Bây giờ, lại xuất hiện ở đây. Đây tuyệt đối là để bọn họ nghĩ không ra. Lập tức, tất cả mọi người tướng ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Các nàng đều biết, cái này một thanh kiếm là Boss chuẩn bị mang về cho hắn phù hợp. Na Chia Si Tan nhìn xem Vệ Tử Thanh, thấp giọng nói, 18 địa ngục quỷ đạo là một thanh sát lục chi kiếm. Nó có thể thôn phệ một người lý trí. Ta hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nếu là không được, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ. Hưu không nói gì, nhưng cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nàng ý tứ cũng là, chỉ là mơ hồ nàng lại không hiểu được đi nói ra. Liền như là, nàng và Vệ Tử Thanh quan hệ, nàng cũng không biết như thế nào đi biểu đạt, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thừa nhận. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn cái kia 18 địa ngục quỷ đạo. Không biết vì sao, tại một thanh kiếm này xuất hiện sát cái kia, trong lòng của hắn liền có cỗ thanh âm tại nói với chính mình. Cái này, liền là cái này muốn tìm đế cổ. Mình, nhất định phải đạt được nó. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh trầm mặc, Na Chia Si Tan bọn người liền biết Vệ Tử Thanh trong lòng đối cái này 18 địa ngục quỷ đạo khát vọng, chỉ là khát vọng người vĩnh viễn không ít, có thể được đến hắn nhận chủ lại có bao nhiêu đâu. Na Chia Si Tan mắt nhìn Brandon cùng Leona, hai người nhất thời hiểu rõ. Bách thú vương hóa, ác quỷ quấn thân lập tức phát động. Bọn họ đang đợi, nếu là cái này Vệ Tử Thanh một khi có đế cổ kháng cự, muốn thôn phệ hắn khuynh hướng, liền ngay đầu tiên tách rời nó cùng Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn xem cái kia 18 địa ngục quỷ đạo chậm rãi vươn tay. Lập tức, đột nhiên nắm chặt, oanh, đang nắm chắc cái này 18 địa ngục quỷ đạo sát cái kia. Vệ Tử Thanh trong đầu ầm vang đại tác. Lập tức, một điên cuồng thị huyết đột nhiên từ nội tâm của hắn dâng lên. Một cỗ kinh khủng sát khí càng là từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Cái này sát khí, trực tiếp hóa thành thực chất, như sóng âm đồng dạng, cuốn sạch lấy toàn bộ đại sảnh. Tại cái này một cỗ dưới sát khí, Dạ Tập chúng nhân, sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chấn kinh nhìn xem Vệ Tử Thanh, điên cuồng, thị huyết, giết chóc, tham lam, căm hận, vô số tâm tình tiêu cực từ Vệ Tử Thanh nội tâm dâng lên, liền phảng phất muốn triệt để thôn phệ hắn lý trí đồng dạng. Loại cảm giác này, cho dù là đọa ma giới chỉ, vậy chưa từng có cường liệt như vậy qua. A a a, một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ Vệ Tử Thanh trong miệng thê thảm mà ra. Ánh mắt hắn tràn đầy màu đỏ tươi, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Hắn đang cố gắng chống cự. Bây giờ hắn tại nương tựa theo vẻn vẹn mình lý trí, đang điên cuồng đối kháng cái này 18 địa ngục quỷ đạo thôn phệ. Không tốt, là kháng cự phản ứng. Brandon, Leona, nhanh lên, mau cứu hắn. Na Chia Si Tan nhìn thấy Vệ Tử Thanh cái này chưa bao giờ có dữ tợn, mặt bên trên lập tức tràn đầy lo lắng lên, vội vàng hướng phía Brandon cùng Leona phân phó nói. Mắt đỏ mấy người cũng là vội vàng nhìn về phía Brandon. Cái kia là đồng dạng ý tứ. Không, không cần đi lên, ta không sao. Ngay tại Brandon cùng Leona muốn xông lên đi thời điểm, Vệ Tử Thanh đột nhiên hướng lấy bọn họ giống mà bắt đầu. Cái kia khuôn mặt dữ tợn vô cùng, ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng nhau, khóe miệng, khóe mắt, thậm chí là ngay cả lỗ tai chỗ đều chảy ra máu tươi. Thế nhưng là dù là như thế, tay hắn vẫn như cũ nắm thật chặt cái kia 18 địa ngục quỷ đạo. Nghe nói như thế, Brandon cùng Leona ngừng lại, có chút không dám tiến lên. Nhìn xem Na Chia Si Tan, nàng vậy một mặt phức tạp. Các nàng không ai từng nghĩ tới, cái này Vệ Tử Thanh vậy mà như thế điên cuồng. Thế nhưng là, nhìn xem hắn cái kia giữ tợn bộ dáng, nàng vậy rõ ràng hắn không thể tại chịu đựng đi xuống. Nếu không, tuyệt đối hội bị thôn phệ lý trí. Khi đó, sẽ trễ. Không được, các ngươi, chấm ngoặc kép. Na Chia Si Tan vừa muốn phân phó Brandon hai người không cần đi lý hội Vệ Tử Thanh lời nói. Trước cứu hắn đang nói, thế nhưng là hưu lời nói, lại là ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn. Boss, ta tin tưởng hắn sẽ thành công. Hưu ánh mắt có chút đỏ bừng, vốn nên mơ hồ nàng, bây giờ lại có vẻ phá lệ thanh tỉnh. Một đôi mắt càng là lộ ra kiên định. Chỉ là ai cũng có thể phát hiện, nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể lại là run rẩy kịch liệt lấy. Nhìn xem Vệ Tử Thanh cái kia giữ tợn bộ dáng, càng là nắm thật chặt. Nàng tin tưởng hắn, không khỏi mà tới tin tưởng. Hưu, chấm ngoặc kép. Mắt đỏ nhìn xem Hưu, lạnh nhạt biểu lộ rốt cục có biến hóa, lập tức ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh nói. Boss, đang chờ đợi a. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Na Chia Si Tan nhìn xem cái kia như cũ không ngừng giữ tận Vệ Tử Thanh, khắp khuôn mặt là xoắn suýt thần sắc, thủy chung không cách nào quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại sảnh chỉ có cái kia như cũ thê thảm thanh âm. Thanh âm kia để tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, đó là lo âu và lo nghĩ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Lơ Bớt đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Các ngươi mau nhìn, Vệ Tử Thanh hắn, chấm ngoặc kép. Chỉ gặp nguyên bản chính thống khổ giữ tợn Vệ Tử Thanh, trên mặt giữ tợn thần sắc, vậy mà chậm rãi biến mất xuống dưới. Cái kia run rẩy thân thể, càng là chậm rãi bình tĩnh lại. Cứ việc trên mặt vẫn như cũ tràn đầy từng tia vết máu, cứ việc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng phát hiện, hắn, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh lại. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép. Na Chia Si Tan bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Nàng rõ ràng phát hiện, bây giờ Vệ Tử Thanh, trên thân loại kia thị huyết sát khí, đã quy về tiêu tán. Đây là, nhận chủ thành công. Cái này sao có thể? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhận chủ thành công 18 địa ngục quỷ đạo. Hôm nay, coi là thật muốn nghênh đón tới tân chủ nhân sao? Mà liền tại tất cả mọi người chờ mong nhìn xem vệ tử thanh thời điểm. Nguyên bản nhắm mắt lại vệ tử thanh. Đột nhiên mở mắt, giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ. Một vòng tinh mang, tại hắn trong con ngươi chợt lóe lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.